Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1508. Chương 1508. Tà ma chi tâm. Ha ha ha, Gia Cát Phi Vân, Long Hãn Hải, đều cho bản tôn đi chết đi. Hách Liên Tà Nguyệt tùy tiện vô cùng cười to, thậm chí nhìn qua có chút điên dại. Trong tay viên kia cùng loại với trong lòng vật thể đột nhiên tách ra vô cùng nồng đậm huyết quang. Ngay sau đó, một loại không gì sánh kịp khí tức bắt đầu phát ra. Âm lãnh, bạo ngược, hung lệ, điên cuồng vân vân khí tức đồng thời bao phủ cái này hai đại cường giả. Giờ khắc này, toàn bộ không trung đều bị huyết quang cho bao phủ, liền cả trên trời mặt trời đều đã ảm đạm phai mờ. Hoàn toàn mất đi vốn có hào quang. Không được, đây là thứ quỷ gì? Long Hãn Hải lập tức lên tiếng kinh hô, bởi vì tại hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ bên trong, hắn cùng Gia Cát Phi Vân chiêu thức thế mà trực tiếp bị tan rã. Mà lại, trong nháy mắt đó, viên kia, trái tim, xuất hiện hai đầu huyết hồng sắc mối quan hệ, phân biệt quấn lên hai người bọn họ. Căn bản là không cách nào đào thoát, mà lại ở sâu trong nội tâm thế mà xuất hiện sợ hãi loại tâm tình này. Liền ngay cả Gia Cát Phi Vân cũng giống vậy, bị huyết quang bao phủ, bị kia hút sắc mối quan hệ dây dưa. Thế mà trong lòng của hắn tự nhiên mà thành liền sinh ra cảm giác sợ hãi. Tựa hồ sau một khắc chính mình sẽ tử vong, loại cảm giác này đã bao nhiêu năm không có trên người bọn hắn xuất hiện qua rồi. Mà trái tim kia lúc này đã lơ lửng tại Hách Liên Tà Nguyệt trước người. Hách Liên Tà Nguyệt hai tay cách không đem hắn kéo lấy. Một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng đang không ngừng đưa vào trong đó. Đây rốt cuộc là cái gì? Chính đạo võ giả bên này, trong lúc nhất thời thế mà không ai có thể nhận ra được. Lúc này vô số người ánh mắt đều bị nơi này hấp dẫn. Kia khủng bố, tà ác lực lượng phát ra, cho dù là cách xa nhau lấy mấy vạn mét, đều để người cảm thấy từng đợt ngạt thở, trong lòng phát lạnh, thậm chí tu vi hơi yếu một ít, lúc này cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, cho dù là tà giáo võ giả cũng không có ngoại lệ. Nguyên bản liền tà ác bọn hắn tựa hồ cũng rất khó chịu được loại tà ác này đến cực hạn khí tức. Lão ca ca, chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Phần lớn thời gian đều đang chăm chú đỉnh phong nhất chiến đấu Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng phát hiện một màn quỷ dị này. Lập tức liền cho Độc Long tôn giả truyền âm. Trong lòng của hắn rất bất an, ẩn ẩn cảm giác được đại sự không ổn. Sư phụ cùng tháp chủ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đây là Bạch Vũ Triết giờ khắc này trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác. Mà lại trên bầu trời kia, trái tim phát ra lực lượng, để Bạch Vũ Triết cũng cảm giác phi thường khó chịu. Tự thân trái tim nhảy lên đều có chút dị thường. Hắn cái này đã toán rất không tệ, đổi một cái thánh khung cảnh tam trọng thiên phía dưới người. Cảm giác này đều so hắn càng thêm rõ ràng. Lão đệ, lão ca ca ta cũng bất lực. Vật kia hẳn là tà ma chi tâm, xuất từ ma huyết diếu. Hai vị tháp chủ, nguy hiểm. Lúc này, Độc Long tôn giả truyền âm tại Bạch Vũ Triết trong tay vang lên, mang theo một loại cảm giác bất lực. Nhắc tới phương diện kiến thức, Độc Long tôn giả so với Gia Cát Phi Vân còn rộng lớn hơn một số. Ma huyết diếu, đông bắc khu vực một đại cấm địa, chân chính cấm địa, cho dù là thập đại cường giả người chi lưu cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nghe nói bên trong hung hiểm vô cùng, tà ác tràn ngập huyết tinh, mạnh hơn cường giả đi vào đều có rất lớn tỷ lệ chết ở bên trong. Đương nhiên bên trong cũng sẽ có không ít cơ duyên, nhưng là những cơ duyên kia cho chính đạo võ giả đều vô dụng, chỉ có thể là cho tà giáo võ giả dùng. Cái này tà ma chi tâm chính là như thế, nghe nói mấy vạn năm trước cũng xuất hiện qua,